Cappuccino, chương 3, gocchuyenaudio.com. Trong giờ sinh hoạt của lớp, thỉnh thoảng tôi cũng có nhìn quả nhỏ ngồi kế bên, sắc mặt nhỏ chẳng thay đổi, vẫn mặt lạnh với cặp mắt xa xăm, vô hồn. Bất chợt nhỏ quay sang nhìn tôi giật mình quay đi chỗ khác. Một lúc sau nhỏ đưa tôi mảnh giấy. Làm gì nhìn chăm chăm tôi? Tôi hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của nhỏ, nhưng cũng lấy mảnh giấy viết lại, gì chứ viết giấy thì tôi chấp tuốt. Bạn không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bạn? Nhỏ nhiều mày rồi cặm cụi viết lại. Con trai nhìn con gái chằm chằm là đồ dê xồm. Con gái nhìn con trai chằm chằm là đang yêu người đó. Đọc xong tờ giấy nhỏ quay đi không thèm viết nữa, mặt đỏ bừng. Hề hề, tưởng không nói chuyện được với em nó, ai ngờ viết qua viết lại thế càng vui, đỡ bị lắp bắp trước con gái. Thế rồi tôi lại viết tiếp. Mình tên Đại Phong, bạn tên gì? Việc gì phải nói cho bạn? Tôi đã nói cho bạn biết tên rồi, bạn không nói lại là nợ tôi đó. Đến đây nhỏ phùng má cao mày trông xinh phết, tôi là Ngọc Phương, hết nợ rồi nhé. Chà, người đẹp tên cũng đẹp, xem ra nhỏ cũng không chảnh mấy, ngặc cái hơi khác thường tí cơ mà sớm muộn gì nhỏ cũng phải mở miệng ra nói. Chuyện thôi, sau khi phổ biến hết nội quy nhà trường cũng như phân công cán bộ cô chủ nhiệm cho cả lớp ra về, vừa bước ra khỏi cửa lớp là chả thấy nhỏ. Phương đâu hết, vừa định bụng ra về là chọc em nó mấy câu xem thế nào. Vậy mà nhỏ phi như bay, mất hút luôn. Đành thôi vậy, còn 3 năm nữa mà. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng em Mai gọi ý ới đằng sau. Phong ơi, bảo là ra về đợi Mai mà đi mất tiêu, làm Mai gọi khan cả cổ. Xin lỗi, Phong quên mất, có chuyện gì gấp vậy? Hì, không có gì gấp đâu, Phong chở Mai về nhà được không? Em mỉm cười. Được chứ, Mai chờ Phong ngoài cổng, Phong lấy xe ra ngay. Nhanh nha, chà, mới quen mà đã nhờ mình đèo về nhà rồi, chắc em nó có ý với mình đây mà. Mới vào trường đã có tín hiệu tốt gớm, hề hề. Vừa dắt xe mà, lòng tôi cứ lâng lâng. Ra đến cổng, chợt thấy cái em xô tôi đang đứng ở góc đường hình như. Đang chờ xe. Ủa, mà nhỏ đó có chiếc xe đạp điện mà, sao nay không thấy? Vậy cả, thôi kệ cho đáng, cái tội xô anh xuống ao, giờ này chả có chiếc taxi nào đâu mà đón. Tôi cười đắc ý dắt xe đến chỗ Hoàng Mai đang chờ. Hì, làm gì mà cười vui dữ dả? Đâu có, tại hôm nay chờ người đẹp nên vui thế. Dẻo mồm, dẻo miệng ghê, em bĩu môi. Hề, thôi Mai lên xe đi. Nhà Hoàng Mai nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, cách trường khoảng 4 cây số, ở đây cũng là một nơi đông đúc lắm. Giữa chừng bỗng em giật tay áo tôi. Tới đây được rồi Phong ơi. Ủa, đang giữa đường mà, nhà Mai chỗ nào mình chờ tới nơi luôn. Thôi, cảm ơn Phong nhiều lắm, nhà Mai ở trong kia, khó lắm, không cho Mai đi với con trai nào đâu. À thì ra thế, chắc em là con nhà gia giáo đây mà. Nhưng sao lại dính, dáng đến tụi côn đồ ấy nhỉ, còn bạn trai bạn gái gì nữa chứ? Khó hiểu, thật, nhìn đồng hồ đã 12:30 trưa rồi, bụng tôi bắt đầu kêu réo om sòm, định tắng tốc về nhà cho lẹ thì thấy nhỏ mắt xanh vẫn còn đợi xe ở gần cổng trường. Biết ngay mà, giờ này ít xe qua lại lắm có mà chờ tới chiều. Đạp ngang qua chỗ của nhỏ thoáng thấy cặp mắt em nó không còn vui như lúc trước nữa, những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Dù vẫn còn giận nhưng nhìn thấy nhỏ như thế tôi cũng thấy mũi lòng. Ngoài đường, gocchuyenaudio.com, trời nắng như thiêu như đốt thế này tôi còn chịu không được, huống chi là em nó, đợi tới chiều chắc thành cái xác khô mất. Chạy qua nhỏ được vài mét tôi thắng xe cái kít rồi quay xe lại trong ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ. Nhà bạn ở đâu mình trở về cho? Mình đừng đây đợi xe được rồi, vẫn là giọng nói lơ lớ nhưng pha một chút mệt mỏi. Giờ này đón xe taxi không được đâu, với lại trời nắng thế này dễ bị bệnh lắm, tôi nhíu mày. Lưỡng lự một hồi nhỏ cũng ôm cặp leo lên xe ngồi, miệng thoáng mỉm. Cười làm tôi chợt thấy lòng sao xuyến lạ, nhưng vì còn cay cú cái vụ bữa trước nên tôi còn kiềm chế được mà không chìa cái mặt dại gái ra. Đang bon bon trên đường tôi đánh bạo hỏi, bạn còn nhớ mình không? Bạn là người hôm qua đá vào đầu mình phải không nhỉ? Chậc, sao không nói tôi là người hôm qua bị cô xô lộn cổ xuống ao chứ? Hôm qua về nhà mình suýt bị cảm lạnh đấy, tôi nhắc khéo. Cái đó coi như hồi nha, bạn đá banh vào đầu mình đau lắm đó, không? Có mũ bảo hiểm thì chắc không gặp bạn ngày hôm nay rồi, nhỏ cười lém. Lĩnh tay giả bộ xoa xoa đâu làm tôi muốn bật cười thành tiếng, nguôi. Giận lúc nào không biết, mình nhớ bạn còn chiếc xe đạp điện mà. Chiếc đó bị hư rồi, hôm qua vừa chạy về đến nhà là tắt luôn. Cũng tại mình mà chiếc xe bị hư nhỉ, tôi xui xỉ. Hì, không sao đâu, đã nói là huề rồi mà, nhỏ hấp háy cặp mắt xanh biếc. Vậy bạn đã đem đi sửa chưa?